Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 286. Đại quyết chiến hai quân khuynh diệu quang mang. Trận địa trung gian, vang lên Miranda ma pháp sư kia thê lương chú ngữ thanh. Từng đạo ma pháp hộ thuẫn lóng lánh lóa mắt, lẫn nhau liên hệ thành một mảnh vĩ đại quầng sáng. Tướng muốn ngăn cản trụ kia tàn sát bừa bãi sóng cuộn. Nhưng là này cũng chỉ có thể hơi chút ngăn cản sóng to khuynh tiết tốc độ. Đẹp mắt nguyên tố sáng rọi chung, từng đạo ma pháp hộ thuẫn theo thứ tự vỡ tan. Cuồng nộ sóng biển tiếp tục cắn nuốt đại địa, to rõ mà tràn ngập mị hoặc ca tiếng vang lên. Một đám dung mạo diễm mỹ dáng người thướt tha nữ tử xuất hiện tại mặt biển phía trên. Các nàng thân hình bé bỏng, phía sau dài cháy hồng cánh, tứ chi có vẻ phá lệ thon dài. Trong tay thất huyền cầm bạt động ra liêu nhân tâm phách âm phù. Tại kia tiếng đàn dưới, phát thiên cái địa sóng nước càng thêm mãnh liệt mãnh liệt. Vô tình cắn nuốt ngăn cản ở chúng nó trước mắt hết thảy. Miranda ma pháp sư hộ thuẫn, liền ngay cả ngăn cản một chút cơ hội đều không có liền bị đâm cho dập nát. Liền tính lúc trước ở Atlantis, Miranda ma sư đều không có biểu hiện ra như thế vô lực. Siren, này đó đáng chết Siren, vậy mà nắm giữ như vậy đáng sợ ma pháp. Hạ Mỹ hoán hận nói, chẳng lẽ, đây là tiên đoán trung tướng làm cả thế giới quay về cho yên lặng ma pháp tai nạn sao? Gia Cát Minh Nguyệt rõ ràng cảm giác được, lúc này, trong không khí tràn ngập thủy nguyên tố tràn ngập dữ dằn hơi thở. Vượt qua của nàng tưởng tượng, thậm chí so lấy cuồng bạo mà nổi tiếng hỏa hệ nguyên tố càng thêm dữ dằn. Ở nó áp chế hạ, khác các hệ nguyên tố đều có vẻ so dĩ vãng mỏng manh thập bội gấp trăm lần. Nếu không phải là bởi vì trong cơ thể nguyên tố hỏa chủng nguyên nhân, Gia Cát Minh Nguyệt thậm chí hoài nghi bản thân hay không còn có thể thi triển ra ma pháp. Này tiêu bỉ dài, ngũ hệ nguyên tố đều nhận đến thủy hệ nguyên tố áp chế. Không gian nguyên tố cân bằng đang ở bị đánh vỡ. Toàn bộ phong ngữ đại lục nguyên tố pháp tắc bị vây sụp đổ bên cạnh. Mặc kệ kia một mảnh đại lục, đều có bản thân cân bằng pháp tắc. Một khi loại này pháp tắc bị đánh vỡ, lớn như vậy lục cũng đem bị triệt để hủy diệt, nên làm như thế nào? Gia Cát Minh Nguyệt tâm nhất thời trở nên lạnh lẽo đứng lên. Một khi đại lục hủy diệt, nàng sở phải bảo vệ lãnh địa, này luôn luôn đi theo nàng như thân nhân bàn con dân. Cũng đem theo này đại lục hủy diệt vĩnh viễn biến mất. Mấy đạo nhân ảnh theo nhân loại trong quân đội phi thường mà ra. Bản thân nguyên tố nhận đến áp chế dưới tình huống, ngay cả tường không thuật đều thi triển dị thường gian nan. Bóng người dần dần tới gần, Gia Cát Minh Nguyệt này mới nhìn rõ sở, nguyên lai là Socrates, Frank Rijkaard cùng khác vài vị Miranda trưởng lão. Minh Nguyệt, chạy nhanh rời đi, dùng tốc độ nhanh nhất, ta nghĩ chúng ta để ngăn không được. Socrates đi đến Gia Cát Minh Nguyệt phía trước, sốt ruột nói với hắn, không, Socrates đại nhân, phía sau, chính là Á Lạp lãnh địa, nơi đó có của ta con dân, bằng hữu, thân nhân, ta không thể rời đi. Gia Cát Minh Nguyệt chỉ phía sau, kiên định nói với Socrates, Minh Nguyệt, chẳng lẽ ngươi cảm giác không đi ra sao? Còn tiếp tục như vậy nguyên tố pháp tắc cân bằng đem bị đánh vỡ. Khi đó toàn bộ đại lục đều muốn bị hủy diệt. Chúng ta đem thi triển cấm chú, nghĩ biện pháp ngăn cản bọn họ, lập tức mang theo ca Tây Á cùng Goethe rời đi. Các ngươi còn trẻ, mà pháp truyền thừa cần các ngươi, Socrates nói. Không, ta tin tưởng hắn nhóm sẽ không như thế ngốc, nguyên tố cân bằng bị đánh vỡ chính bọn họ cũng xong rồi. Bọn họ làm như vậy, chính là tưởng bức các ngươi thi triển cấm chú, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Lấy Socrates đám người trước mắt bản thân nguyên tố bị áp chế tình huống. Muốn thi triển cấm chú, bản thân cũng đem nhận đến mãnh liệt nguyên tố phản phệ. Kia căn bản không phải bọn họ có khả năng thừa nhận nguyên tố phản phệ. Này chắc hẳn đúng là Hắc Ám Thần Điện liên quân mục đích. Chỉ cần Miranda ma pháp sư vừa chết, hải tộc đem bằng vào thủy hệ ma pháp sư hoàn toàn tả hữu chiến cuộc. cho thú nhân quân đoàn tối chí mạng nhất kích. Đúng vậy, khả là chúng ta còn có lựa chọn sao? Socrates bất đắc dĩ sau này nhìn lại, tại kia 100 mét cao sóng thần sóng to dưới, vô số thú nhân chiến sĩ bị cuốn phóng toàn qua, nháy mắt mất đi rồi bóng dáng, mà này hung tàn luyện ngục chiến sĩ, cả người tràn ngập tử vong hơi thở hắc ám kỵ sĩ thượng. Lại rong ruổi cho sóng cuộn phía trên, đánh về phía thân hãm toàn qua dòng nước xiết bên trong nhân loại cùng thú nhân liên quân. Nếu không thể ngăn cản Siren ma pháp, nhân loại liên quân tan tác liền ở trước mắt, chúng ta còn có đại tiên đoán thuật, kia không là nhưng là lĩnh sở hữu nguyên tố đồng thời yên lặng sao? Gia Cát Minh Nguyệt trước mắt sáng ngời, cùng lắm thì mọi người đều không cần ma pháp. Đánh bừa vũ lực thú nhân cùng nhân loại cũng không tất liền nhất định sẽ bại. Hiện tại, chúng ta còn khiến cho ra đại tiên đoán thuật sao? Socrates lại cười khổ, hiện tại liền ngay cả cái tường không thuật đều thi triển dị thường gian nan. Dùng cái gì đến phóng thích đại tiên đoán thuật, ta có thể giúp các ngươi tranh thủ một cơ hội, luôn luôn thủ hộ ở Gia Cát Minh Nguyệt bên người. Quân Khuynh Diệu nói, Khuynh Diệu. Ngươi, Gia Cát Minh Nguyệt nghi hoặc xem Quân Khuynh Diệu. Cho dù có kiếm thánh thực lực, cũng vô pháp ngăn cản như thế đáng sợ ma pháp đi. Minh Nguyệt, tin tưởng ta, Quân Khuynh Diệu khóe miệng hiện ra kia đã lâu mang theo một tia tà mị ý cười. Một đạo thon dài cao ngất bóng người phóng lên cao. Vạn đạo kim mang trong phút chốc sái lần đại địa, tại kia kim mang dưới. Liền ngay cả bôn chạy sóng thần sóng to đều vì này bị kiềm hãm ni, Khuynh Diệu, Gia Cát Minh. Nguyệt biến sắc, dâng lên điểm xấu dự cảm ni này đạo kim sắc quang huy. Bất đồng cho Quân Khuynh Diệu kiếm thánh màu ngân bạch đấu khi ánh sáng. Mà là hắn ở Thương Lan đại lục đế cấp thực lực bùng nổ khi sở đặc hữu quang mang. Khả chỗ này là phong ngữ đại lục, hắn nguyên bản thực lực không là nhận đến áp chế sao? Làm sao có thể đột nhiên lại sử xuất đến đây? Gia Cát Minh Nguyệt biết Quân Khuynh Diệu tuyệt đối không có đối bản thân giấu giếm cái gì. Ở phong ngữ đại lục hắn nguyên bản thực lực đích xác nhận đến áp chế. Lúc này lại bùng nổ nhất định có khác cái gì nguyên nhân? Ở Quân Khuynh Diệu kia lộ vẻ tà mị mỉm cười khóe miệng. Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên nhìn đến một tia nhàn nhạt vết máu. Tâm đột nhiên trầm xuống. Quân Khuynh Diệu phía sau, băng xương mỹ nhân ngư lại lộ ra kia thanh lãnh xinh đẹp dung nhan. Nhìn đến trước mắt cảnh tượng, cảm nhận được kia nguyên tố pháp tắc sắp sụp đổ dao động. Này con mỹ nhân ngư cũng lộ ra kinh hãi sắc, tới lui tuần tra cho thất hải trong biển vương tộc, ngô lấy tổ thần tên, triệu hồi của các ngươi đã đến, dùng của các ngươi thành kính cùng tín niệm. Nhường thủy chi tinh linh trở về cho biển lớn ôm ấp, băng xương mỹ nhân ngư trong miệng vang lên. Du dương ngâm hát thanh, bôn chạy sóng cuộn phía trên, đột nhiên lóe sáng ra nhất vài đạo giống như truyền tống trận pháp mộng ảo quang ảnh. Vài tên đầu đội vương hoàn mỹ nhân ngư dẫn dắt nói hạ chiến sĩ xuất hiện tại trước mắt. Khải Văn Quốc Vương cùng thê tử của hắn rõ ràng đã ở khác chung. Đây đúng là thống lĩnh thất hải mỹ nhân ngư vương giả. Từ xưa chú ngữ thanh đồng thời vang lên, tại kia xa xôi cơ hồ mục không thể kịp hải thiên giao hội chỗ. Một cái vĩ đại toàn qua đột nhiên xuất hiện, như hồng hấp bàn, đem đang ở nuốt hết đại lục sóng thần hấp hướng biển lớn. Kia 100 mét cao đầu sóng thế tới bị kiềm hãm, ở hai loại bất đồng ma pháp liên lụy hạ phát ra xé rách bàn tiếng rít. Hừ, nguyên lai đây là mỹ nhân ngư đồ đằng, không gì hơn cái này mà thôi, Siren trận doanh chung. Một gã dung nhan diễm lệ Siren ma pháp sư khinh miệt cười lạnh. Siren nhóm vi hơi di động, dưới chân sóng nước dập dờn, chớp động khởi vài đạo ánh sáng, đem các nàng liên hệ đến cùng nhau, trong tay thất huyền cầm kích thích, cùng với kia êm tai tiếng đàn. Từng đạo quang ảnh phẳng phất hữu hình theo cầm trên người được khảm hắc san hô thủy tinh bay lên. Khởi, giao hội thành một mảnh mông lung vĩ đại hư ảnh, giống như một phen vĩ đại thất huyền cầm ni cầm huyền run lên. Một tiếng tựa như thở dài cầm tiếng vang lên, đâm thẳng sâu trong tâm linh, sở hữu mỹ nhân ngư đều theo tiếng đàn run lên, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, ngã vào nước biển bên trong. Liền ngay cả quân Khuynh Diệu phía sau băng xương mỹ nhân ngư, đều ở vĩ đại quang ảnh sở hình thành thất huyền cầm huyền âm hưởng khởi một khắc kia biến sắc. Phảng phất nhận đến một thanh vô hình cự truy đả kích. Liền lùi lại vài bước, phun ra một ngụm máu tươi, hắc ám điệu vịnh than. Tác nhậm bộ tộc dùng để khắc chế mỹ nhân ngư vương quốc chí mạng ma pháp. Khó trách lúc trước Khải Vương quốc vương vậy mà không tiếc hy sinh hạ Mỹ. Tưởng muốn được đến Na Già hải tộc duy trì cộng đồng đối phó tác nhậm bộ tộc. Từ vài tên Siren ma pháp sư đồng thời thi triển hắc ám điệu vịnh than. Vậy mà ngay cả băng xương mỹ nhân ngư đều để ngăn không được. Ha ha ha ha, không biết tự lượng sức mình mỹ nhân ngư. Chỉ bằng các ngươi, cũng tưởng ngăn cản chúng ta Siren đi tới bước chân. Chờ chúng ta xưng bá đại lục rồi trở về chậm rãi thu thập các ngươi. Ha ha ha ha, Siren nhóm phát ra đắc ý vênh váo chói tai tiếng cười. Băng xương mỹ nhân ngư là cùng ngạn giống một cái thời đại viễn cổ thần thú. Chưa từng chịu quá như vậy đả kích cùng khuất nhục, cắn răng một cái, đang muốn hợp lại đem hết toàn lực. Quên đi, ngươi trở về đi, quân Khuynh Diệu bình tĩnh nói. Của hắn vẻ mặt như trên bình nguyên sừng sững ngàn năm nham thạch giống nhau đạm mạc. Nhưng này nhàn nhạt lời nói khí chung, lại lộ ra không thể kháng cự uy nghiêm ni băng xương mỹ nhân ngư trần chờ một chút. Thân hình nhoáng lên một cái biến mất không ở, theo mỹ nhân ngư vương tộc suy tàn, tàn sát bừa bãi sóng to lại không gì cản trở, tiếp tục mãnh liệt mà đến, quân Khuynh Diệu lăng không mà qua. Đứng ở 100 mét đầu sóng phía trước, tiền phương dâng lên phong tật, suy phất hắn một bộ bài thi, kia vốn nên có vẻ nhỏ bé thon dài dáng người, lúc này lại có vẻ như thế vĩ ngạn, phảng phất đã tại đây đứng lặng ngàn vạn tuổi tác nguyệt. Nhưng lại đem luôn luôn như vậy đứng lặng đi xuống, mặc cho cuồng phong sóng to diệt thiên hủy địa, đều không thể đưa hắn hãn động nửa phần. Phía sau, hiện ra một mảnh vĩ đại hư ảnh. Sơn xuyên thảo nguyên cát vàng mạn, này như ảo ảnh bàn cảnh tượng, bất chính là thương lan đại lục vạn lý non sông. Trong phút chốc, quân Khuynh Diệu phảng phất bị vây hai cái bất đồng không gian đại lục giao hội chỗ. Kia hoàn toàn bất đồng kết quả pháp tắc đánh sâu vào dưới. Sắc mặt của hắn trở nên một mảnh vàng ròng sắc, trong mắt lại thần quang đại thịnh, chẳng lẽ, hắn vậy mà sử dụng kiếm thánh lực. Đả thông thương lan đại lục cùng phong ngữ đại lục không gian liên hệ. Cho nên mới có thể khôi phục ở thương lan đại lục khi thực lực. Gia Cát Minh Nguyệt không biết hắn là thế nào làm được. Chỉ biết là lúc này ở hai loại không gian pháp tắc đánh sâu vào dưới. Quân Khuynh Diệu chính thừa nhận khó có thể tưởng tượng thống khổ. Quân Khuynh Diệu khuôn mặt nhưng chưa bởi vậy có chút thay đổi. Kia điêu khắc một loại hình dáng rõ ràng tuấn nhan như dĩ vãng thông thường trầm tĩnh sảng giọng. Trường kiếm ra khỏi vỏ, kim mang vạn trượng rơi đại địa, như giữa chưa thời gian như lửa kiêu dương. Một kiếm, thiên địa câu chiến, nhật nguyệt vô quang, nhị kiếm, phong vân sấm dậy, điện thiểm lôi minh, tam kiếm, vạn lại câu tịch, khắp nơi tinh thần sa sút, cao tới 100 mét sóng to, nhưng lại bị theo chặt đứt. Hóa thành ngàn điểm mưa bụi, sai hướng khôn cùng cánh đồng hoang vu, phía dưới, thảm thiết chém giết song phương chiến sĩ đồng thời cả kinh. Dừng chém giết, mang theo vô tận kính sợ hoảng sợ nhìn phía bầu trời. Cho dù trong truyền thuyết kiếm thánh, cũng không có khả năng thi triển ra như vậy tam kiếm. Người này kiếm sĩ thực lực đến cùng ra sao loại cảnh giới? Tại kia tam kiếm thần uy dưới. Kia vốn đã bành trướng đến đỉnh điểm thủy hệ nguyên tố như kia 100 mét đầu sóng giống nhau. Không ngừng rơi xuống, mà khác các hệ nguyên tố cũng lại trở nên sinh động hoan mau đứng lên. Nguyên tố pháp tắc lại hướng tới cân bằng, quân Khuynh Diệu thu kiếm vào vỏ, thân hình chậm rãi bay xuống xuống, phía dưới một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người đứng thẳng bất động tại chỗ, thậm chí không có dũng khí dám nhiều liếc nhìn hắn. Gia Cát Minh Nguyệt lại chú ý tới, quân Khuynh Diệu mắt trung thần quang buồn bã, chính là bằng vào kiên định ý chí mới miễn cưỡng kiên trì đến bây giờ. Khuynh Diệu, Gia Cát Minh Nguyệt phi thân mà qua, tiếp được rơi xuống mặt đất quân Khuynh Diệu, cái gì đều không cần nói, ta không sao, lập tức bắt đầu đại tiên đoán thuật quân Khuynh Diệu đỡ lấy Gia Cát Minh Nguyệt thủ. Thân thể hơi hơi nhoáng lên một cái lại vững vàng đứng thẳng. Ân, thấy hắn chính là thể lực cạn kiệt cũng không lo ngại. Gia Cát Minh Nguyệt mới yên lòng. Socrates đám người biết, quân Khuynh Diệu này tam kiếm chính là tạm thời suy yếu thủy hệ nguyên tố lực. Loại này nguyên tố cân bằng cũng không thể liên tục rất thời gian dài. Vì thế lập tức đứng vững vị trí, bắt đầu niệm động khởi chú ngữ. Chú ngữ trong tiếng, phong, thổ, thủy, hỏa các hệ ma pháp sáng rọi luân phiên lóng lánh. Ở bầu trời tụ tập ra một đạo bao phủ vô tận đại địa vĩ đại ký hiệu. Theo ca Tây Á kia hơi non nớt thanh âm, bóng đen bàn quang mang phi thiên, làm cho này đạo phù văn lung thượng đè nén làm người ta khó có thể hô hấp hơi thở. Tất cả mọi người cảm giác được, toàn bộ thế giới ở giờ khắc này trở nên vô cùng yên tĩnh. Phảng phất toàn bộ thiên địa, đều lâm vào một cái yên lặng không gian. Ngay cả nguyên tố dao động đều có vẻ dị thường thong thả. Làm Gia Cát Minh Nguyệt chú ngữ tiếng vang lên khi, u ám bao phủ bầu trời, rất nặng tầng mây bị nhất cổ lực lượng vô hình từ giữa xé mở. Ẩn chứa thánh khiết khí quang minh như một thanh lợi kiếm. Theo tầng mây khe hở trung đâm thẳng xuống, lọt vào kia đạo ký hiệu bên trong, vĩ đại ký hiệu mạnh mẽ chấn động, trong phút chốc. Phân liệt thành vô số lục sắc luân phiên ký hiệu, xài hướng đại địa mỗi một chỗ ngóc ngách, đại tiên đoán thuật, rốt cục hoàn thành, trước mắt thế giới tựa hồ hơi hơi tối sầm lại, phóng mắt nhìn đi, sở hữu thánh kỵ sĩ, quang minh kỵ sĩ, hắc ám kỵ sĩ áo giáp thượng lóng lánh tranh huy thánh khí ma giáp ánh sáng đồng thời biến mất. Ma pháp sư trên pháp trượng được khảm ma tinh tuy rằng còn trong sáng thuần khiết. Lại không còn có dĩ vãng cái loại này thần bí nguyên tố ánh sáng. Sở hữu nguyên tố, đều ở đại tiên đoán thuật cấm chế hạ lâm vào ngủ say bên trong. Ở phong ngữ đại lục thịnh hành mấy vạn năm ma pháp. Ở giờ khắc này quy về tịch diệt, ngập trời sóng to sớm theo trước mắt biến mất, hoặc rót vào đại địa, hoặc lùi vào biển lớn, hoặc trực tiếp hóa thành tinh tế mưa bụi, tràn ngập ở không khí bên trong. Tẩy đi kia phân huyết tinh cùng túc sát, chỉ để lại các chiến sĩ sớm lạnh lẽo thân thể. Ở hơi nước dễ chịu hạ, kia khô nứt mà cằn cỗi cánh đồng hoang vu, nhưng lại bày biện ra vài phần sinh cơ. Đã xong sao, cứ như vậy đã xong sao. Chiến trường trung gian, song phương chiến sĩ như trước nắm chặt binh khí, nhưng không người lại tiến thêm một bước, mặc kệ nhân loại thú nhân liên quân. Vẫn là hắc ám liên quân, như vậy chiến tranh cũng không phải bọn họ nguyện ý nhìn đến. Lúc này, mỗi một cá nhân trong lòng đều tràn ngập vô tận bi thương. Trên bầu trời, tầng mây tán đi, vạn lý bầu trời xanh, một vòng trăng tròn dắt thương khung, ấm áp ánh mặt trời cùng ánh trăng thanh huy đồng thời sái hướng đại địa. Trước mắt hết thảy, đều trở nên thanh thấu vô cùng. Mọi người ngửa đầu nhìn phía bầu trời, yên tĩnh trên chiến trường, đột nhiên vang lên một mảnh kinh hô tiếng động, huyết nguyệt buông xuống, nhất đạo bóng đen đang từ bầu trời xẹt qua, che ánh mặt trời, mà kia như ngân bàn bàn ánh trăng, lại vào lúc này trồi lên một tầng nồng đậm huyết sắc. Ngoài thân trở nên một mảnh âm hàn, không có ánh mặt trời ấm áp, chỉ có huyết sắc ánh trăng bao phủ vạn vật. Thật đúng là họa vô đơn chí. Mắt thấy trận này cơ hồ hủy diệt đại lục đại chiến liền muốn kết thúc. Huyết nguyệt vậy mà lại buông xuống đại lục, thần sắc sợ hãi, không thôi xuất hiện tại nhân loại cùng thú nhân liên quân trên mặt. Đồng thời đã ở hắc ám liên quân trên mặt hiện lên. Đột nhiên, kia vốn đã nhận đến cấm chế hoàn toàn lâm vào yên lặng nguyên tố lại trở nên sinh động đứng lên. Lấy trong lịch sử gì thời điểm đều phải sinh động, bất kể là trầm ngưng thổ hệ nguyên tố, vẫn là nhẹ nhàng phong hệ nguyên tố đều trở nên như hỏa hệ nguyên tố còn muốn cuồng bạo đáng sợ. Ma pháp sư trên pháp trượng, thánh kỵ sĩ thánh khí thượng, lại lóng lánh ra nguyên tố ánh sáng, nhưng là giờ phút này, bọn họ càng tình nguyện tượng vừa rồi giống nhau sở hữu nguyên tố đều quy về yên lặng. Như gió bạo bàn nguyên tố kêu to bên trong, vô số hình đồng hư ảnh người khổng lồ, ma thú, u hồn ở vô tận trong hư không hiện ra thân ảnh. Hướng chiến trường trung gian song phương các chiến sĩ sát đi. Nghĩ hình ma pháp, dĩ nhiên là nghĩ hình ma pháp. Tất cả mọi người sợ ngây người. Này đúng là đại ma pháp sư tài năng lĩnh ngộ, hoàn toàn từ nguyên tố hình thành nghĩ hình ma pháp. Nhưng là, liền ngay cả Tô Cách Đại để như vậy cao nhất ma đạo sư cũng chỉ có thể thi triển một đạo nghĩ hình ma pháp, muốn bao nhiêu đại ma đạo sư, tài năng thi triển ra nhiều như vậy sao nhiều đạo nghĩ hình ma pháp. Từ nghĩ hình ma pháp tạo thành nguyên tố người khổng lồ, ma thú, u hồn điên cuồng nhào vào trận địa bên trong, giữa tiếng kêu gào thê thảm, vô số chiến sĩ nháy mắt bị bọn họ đoạt đi sinh mệnh. Nghĩ hình ma pháp vốn chính là đại ma đạo sư mạnh nhất thực lực kết tinh. Có thể đem ma pháp uy lực phát huy đến cực hạn. Cho dù là có được thánh khí thánh kỵ sĩ cũng vô pháp chống lại. Chẳng lẽ các ngươi thật sự tưởng hủy diệt chính xác đại lục sao? Xem trước mắt giết hại trường hợp, Socrates mắt hàm nhiệt lệ, đối với Siren ma pháp sư phát ra một tiếng tận trời giống giận. Nhưng cùng lúc đó, Siren ma pháp sư nhóm cũng đầu đến phẫn nộ ánh mắt. Socrates đám người thế này mới kinh ngạc phát hiện, này nguyên tố nghĩ hình điên cuồng chiến sĩ, không chỉ có sát hướng nhân loại thú nhân liên quân, đồng thời cũng giết hướng hắc ám liên quân, vô luận hải tộc kia khổng lồ rắn chắc thân thể, vẫn là luyện ngục quân đoàn kia lửa cháy thiêu đốt thân thể, đều bị bọn họ phá tan thành từng mảnh. Không là bọn hắn, bọn họ còn không có năng lực sử xuất nhiều như vậy nói nghĩ hình ma pháp, Gia Cát Minh Nguyệt lắc. Lắc đầu, này đó Siren chính là bằng vào theo Atlantis được đến ma pháp bí văn cùng thất huyền cầm tài năng. Thao túng hủy diệt tính thủy nguyên tố ma pháp, bản thân thực lực kỳ thực cũng không mạnh bằng Miranda, không có khả năng đồng thời thao túng nhiều như vậy nghĩ hình ma pháp. Na hội là ai? Socrates một mặt nghi hoặc, ngay cả hắn đều không có như vậy thực lực, Miranda khắc ma pháp sư tự không cần nhiều nói, thánh giáo cùng hắc ám liên quân theo lý thuyết cũng không có người có thể có như vậy năng lực. Bằng không trận này chiến sự làm sao có thể kéo dài tới này phần thượng? Còn có thể lại thi triển một lần đại tiên đoán thuật sao? Gia Cát Minh Nguyệt không có quá nhiều suy xét vấn đề này. Việc cấp bách, là phải tiêu diệt này đó nguyên tố ma thú. Chúng ta nhưng là không thành vấn đề. Nhưng là ca Tây Á nàng, Socrates lắc lắc đầu. Lúc này ca Tây, một mặt tái nhợt ngồi dưới đất, nói liên tục nói khí lực đều không có. Chẳng lẽ thật sự vô kế khả thi? Phong ngữ đại lục, hết chương.